Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin thính giả của chuyện ngôn tình HE, ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Vỡ chiếc giá của Tổng Giám đốc phần 4 của tác giả Hàn Trinh Trinh Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hạ Tuyết tức giận đi về phía trước, trong miệng vẫn còn làm nhảm nói khinh bỉ người đàn ông này. Nhưng nàng mới vừa đi không xa lắm lại thấy có bóng người ở trong tuyết trắng đong đưa. Nàng có chút kỳ quái quay đầu lại, nhìn con đường đầy tuyết trước mặt nơi xa, rất yên tĩnh. Nàng chật một tiếng quay đầu lại, đôi tay cắm vào trong túi áo, đá một cục tuyết trên mặt đất lầm bầm nói: "Sau này tôi không gặp anh nữa, tôi không phải là người." Sau lưng tiếng động kỳ quái làm cho nàng ngạc nhiên đứng yên trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn chiếc xe đang ở phía trước, nhìn một loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng của nàng bắt đầu có chút lo lắng run rẩy, hơi thở càng ngày càng gấp rút. Nàng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, cắn răng quay đầu lại. Vẫn con đường tuyết trắng yên tĩnh, một bóng người cũng không có. Nàng thở dài một hơi, xoay người tiếp tục đi về phía trước, lại đột nhiên bị người ta bụm miệng nắm chặt cổ, mạnh mẽ đẩy nàng đi về phía khu rừng cây bên cạnh. Trong lòng Hạ Tuyết chợt run lên, tuyệt vọng liều mạng giãy giụa, tức giận đá đống tuyết trên mặt đất, đưa tay đánh mạnh về phía sau. Nước mắt đáng thương của nàng lăn xuống, vẫn không ngừng xoay mặt đi, hét to cứu mạng. Hạ Tuyết trừng lớn hai mắt, nhìn ba người đàn ông phía sau, nét mặt âm trầm. Mọi người đi theo người đàn ông đẩy nàng về phía trước. Người đàn ông sau tiếp tục không chút lưu tình, ngoặt chặt cổ của nàng, kéo nàng đi về phía trước, cúi xuống lạnh lùng tàn nhẫn nói: "Cô ngoan ngoãn nghe lời, khổ sở sẽ nhanh chóng qua thôi. Tối nay cô trốn không thoát đâu." Người đàn ông kia nhanh chóng lôi Hạ Tuyết vào rừng cây nhỏ tối tăm, đẩy ngã nàng trên mặt tuyết. Hạ Tuyết cố sức bò dậy vừa định kêu cứu mạng, người đàn ông trước mặt hung hăng tát lên mặt nàng, đập mạnh một phát lên bụng của nàng. Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu khóc nức, đột nhiên vô cùng căm tức chống lên mặt đất, cố hết sức suy yếu bò dậy kêu to: "Cứu mạng." "Cô muốn kêu ai cũng vô dụng thôi, muộn rồi, còn ai đến cứu cô?" Người đàn ông nói xong tiến lên đá một cái mạnh trên lưng Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đau đến co rúm trên mặt đất, muốn cất tiếng kêu đau, nhưng mà đầu óc choáng váng. Người đàn ông trước mặt tàn nhẫn nói: "Đem axit tới đây." Hạ Tuyết nghe xong lời này trong lòng chợt lạnh lẽo kinh sợ, khủng hoảng giữa cảnh tuyết bay chập chờn. Thấy một trong bốn người đàn ông cầm một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa chất lỏng đáng sợ, nhìn Hạ Tuyết cười tàn nhẫn âm trầm: "Đừng tới đây mà. Lão tử thực lâu rồi chơi chơi phụ nữ xinh đẹp như thế này, ở trong tuyết đánh dã chiến nhất định là sảng khoái lắm đây." Một người đàn ông nói xong và một người khác cầm đĩa VD quay thân thể đang co rúm của Hạ Tuyết, cười ha ha rồi nói: "Tối nay lão tử phải làm nhân vật chính đây." Trong lòng Hạ Tuyết chợt lạnh lẽo, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, hơi thở gấp gáp, liều mạng lắc đầu khóc gào lên: "Các ngươi đừng có tới đây." "Lão tử muốn tới." Người đàn ông kia đột nhiên tháo dây lưng nhào qua người Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cố nhịn đau đớn ôm chặt bụng, cắn răng chạy về phía trước, muốn hét to cứu mạng nhưng một chút hơi sức cũng không có. Khóe miệng càng không ngừng chảy máu tươi, nước mắt của nàng cứ vậy lăn xuống. Tiếp tục chạy về phía trước, nhưng vì chân vướng vào một thân cây bị ngã, trong miệng chợt nhả ra búng máu. Nàng nghĩ tới em trai còn nhỏ, nàng liều chết cố chịu đựng, đứng lên cắn răng chạy nhanh về phía trước. Đừng chạy mà. Trong rừng cây vang lên tiếng người đàn ông đuổi bắt. Một người đàn ông chạy đến như bay, nhìn thấy Hạ Tuyết núp ở dưới gốc cây, chỉ chút nữa là bắt được, lại bị nàng cầm nhánh cây nhắm ngay mắt của hắn đâm vào. Nhịn đau đớn chạy về phía trước, hướng vườn cây tiên nhân trưởng chạy vào. Một phần đi con đường quá tối, cả người ngã lên bụi cây tiên nhân trưởng. Bụi tiên nhân trưởng lâu năm gai nhọn sắc bén đâm vào lưng của nàng, máu tươi đầm đìa tuôn ra. Hạ Tuyết đau đớn kêu nhỏ, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Cô cố gắng chịu đau đớn lắc đầu, người di chuyển phải chạy trốn. "Cô ta ở nơi đâu? Bắt cô ta lại, mẹ nó, vừa rồi lại bị cô ta dùng nhánh cây đâm vào mắt, một lát nữa chúng ta đem cô ta chơi nát đi." Hà Văn Hạo đang ngủ cầm điện thoại alo một tiếng. Hà Văn Vũ lo lắng hỏi anh cả: "Anh, Hạ Tuyết đâu? Sao cô ấy chưa trở lại? Không phải cô ấy lái xe của em đến nhà anh ư?" Hà Văn Hạo mơ mơ màng màng ngồi dậy, sau đấy lạnh lùng nói: "Chú nói cái gì? Cô ấy chưa về ư? Cô ấy đã rời đi nhà anh hơn một tiếng rồi." "Cô ấy lái xe về chỉ mất có 30 phút, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ anh?" Hà Văn Vũ đột nhiên kêu to như vậy. Hà Văn Hạo lập tức cúp điện thoại rời giường: "Nhanh lên, có mé chết tiệt kia, chắc chắn núp trong mấy bụi tiên nhân trưởng, Xem ra vừa rồi không dám lên tiếng. Đem axit đến đây, lão tử muốn tạt axit. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net